Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 886. Giả dối hoa tỉ muội. 90. Không, ta nơi nào có bản lãnh này. Là sư huynh, Bách Lý Trường An trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Quân Nghiên vội vàng sửa lời nói. Là ta cùng hắn mất sức chín châu hai hổ. Liều mạng chém giết, mới đem các loại yêu thú cấp giết sạch. Tốt lắm, các ngươi vài cái thế nào? Có sao không? Vân Hàn Sương đâu? Nhắc tới Vân Hàn Sương, Lạc Thanh Hà sắc mặt khó coi, Vân Sư tỷ nàng. Tu Vi rút lui, cuối cùng rốt cuộc sao lại thế này? Tô Ngọc Thanh nói, kia đàn bà thối bị Mộng Yểm cấp vây khốn. Bây giờ còn vây ở 4 tầng không tỉnh đâu. Bất quá đã vượt qua nguy hiểm kỳ. Hiện tại Tu Vi bị Mộng Yểm thú cắn không sai biệt lắm. Tỉnh lại về sau, muốn một lần nữa tu luyện. Nga, không có việc gì là tốt rồi. Tu luyện sao, rút lui một cái cảnh giới cũng là có thể trở về. Mệnh lưu trữ thì tốt rồi. Cố Miểu hỏi, các ngươi ở tầng 5 có hay không đạt được này nọ a? Có, Bách Lý Trường An mở miệng nói. Quân Nghiên có chút khẩn trương. Nàng sợ Bách Lý Trường An đem hỗn độn công pháp lấy ra. Luôn luôn gắt gao nhìn chằm chằm, các loại ánh mắt ám chỉ Bách Lý Trường An. Tô Ngọc Thanh nghi hoặc hỏi, Lạc sư muội, ngươi làm sao vậy, ánh mắt rút gân, không, ta chỉ là vừa mới bị xông lại cự tê thú dọa. Đối mệt Bách Lý sư huynh, bằng không a, ta liền cũng bị một trưởng trục đã chết. Quân Nghiên xấu hổ nở nụ cười 2 tiếng, lại nói, sư huynh a, dù sao tầng 5 đều qua. Chúng ta toàn qua lại nhìn thu hoạch cái gì? Đến lúc đó cũng tốt chia của a. Không được, Cố Miểu nói, ai biết hắn lấy có phải không phải phục linh quả. Ta dám đánh cam đoan không phải là phục linh quả. Cố sư huynh cảm thấy chúng ta 2 cái kim đan kỳ còn chưa tới đệ tử có thể cướp đến phục linh quả. Cũng là a, kia có cái gì hảo che đậy? Lấy ra nhìn xem, Quân Nghiên thật muốn một cái tát đánh chết Cố Miểu. Ai bảo hắn lắm miệng, Tô Ngọc Thanh nói, đúng vậy, Trường An, ngươi khiến cho mọi người xem, lấy đến cái gì thứ tốt, tuy rằng những người khác ánh mắt không hướng tới Bách Lý Trường An xem, nhưng đối tầng 5 thu hoạch thưởng cho vẫn là rất hiếu kỳ. Quân Nghiên nói, các ngươi 4 tầng lấy đến cái gì, Tô Ngọc Thanh thở dài, ai, đừng nói nữa, xú bà nương còn vây ở kia đâu. Cái gì cũng chưa lấy đến. Ta a bán mộng bán tỉnh thời điểm. Một nửa sống ở trong thống khổ. Một nửa sống ở trong mật đường. Ngày ấy tử khó chịu thật. Đúng rồi, ai đem phủ chú thiếp ta ót thượng. Quân Nghiên chỉ Bách Lý Trường An. Giải thích nói, Bách Lý sư huynh không phải sợ ngươi ma trướng sao. Cho nên cho ngươi dùng xong nâng cao tinh thần tỉnh não gì đó. Có thể cho ngươi sớm một chút tỉnh lại. Tô Ngọc Thanh cả giận, ngươi có biết ta đã trải qua cái gì à? Ta còn ở hiểu ra Mộc Phong cho ta nấu cơm đồ ăn đâu. Kết quả bưng lên là một cái máu chảy đầm đìa đầu ngươi. Ta nhìn kỹ vẫn là Giang Mẫn, kia Giang Mẫn còn tỉnh, có thể nói với ta. Ta nhất thời đem phía trước ăn đều phun ra, may mắn không có gì nâng cao tinh thần tỉnh não gì đó. Thứ này nhìn sau, lá gan đều phải dọa phá. Tô Ngọc Thanh ngay trước mặt Lạc Thanh Hà chửi bới Giang Mẫn. Nhưng Lạc Thanh Hà sắc mặt thật không đẹp mắt Tô Sư Huynh. Ngươi có như vậy cửu thị Giang Sư Huynh sao? Ai, ta đều nói là giấc mộng. Ngươi rồi dám cái gì? Đúng rồi, không cần nói sang chuyện khác. Mau làm chúng ta nhìn xem tầng 5 ra cái gì bảo bối. Là Tránh Độc Châu, Bách Lý Trường An theo chữ vật túi chung lấy ra một cái hộp gấm. Mở ra nhường mọi người tham quan, nghe nói là có thể khu trăm độc. Ăn về sau bách tà bất xâm. Thần kỳ như vậy, Lạc Thanh Hà không khỏi nhiều nhìn thoáng qua kia có thể bán bao nhiêu tiền. Có giới vô thị gì đó đương nhiên bản thân lưu trữ tốt nhất. Tiểu nha đầu, đừng cả ngày nghĩ tiền. Linh thạch lại nhiều, cũng đổi không trở về này một chuyến thu hoạch. Trước tiên là nói xem, thế nào phân phối đi. Cố Miểu nói, hết chương.